Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, hoàn thành. Lê Ông rõ ràng cảm thụ đến rồi Noe Văn Minh xuất hành thuận tiện. Trước đó đến Phila Star loại kia không có bất kỳ giá trị gì, vứt bỏ tinh cầu không có cảm giác gì. Lần này đi trước An Ba cao cấp tự do khu, liền nhường hắn không khỏi sinh lòng cảm thán. Ở vũ trụ không cảng lên rồi công kích hạm, dùng rồi 2 ngày thời gian đi đến rồi nhảy vọt điểm. Đầu tiên là đến rồi một chỗ không gian chạm trung chuyển. Sau đó từ không gian chạm trung chuyển chuyển đến một cái khác nhảy vọt điểm. Từ nên nhảy vọt điểm ra đến lúc, công kích hạm liền đã xuất hiện ở An Ba cao cấp tự do khu mặt ngoài rồi. Công kích hạm lại tốn 2 cái tiếng đồng hồ, liền chính thức tiến vào An Ba cao cấp tự do khu. Cũng liền là nói, từ Mosa Star xuất phát, vượt qua xa xôi vũ trụ khoảng cách, dùng rồi hơn 2 ngày điểm thời gian, liền đạt tới rồi An Ba cao cấp tự do khu. Đối với vũ trụ vận chuyển mà nói, đây cơ hồ có thể tính là cực nhanh thời gian rồi. Này chính là có được nhân tạo nhảy vọt điểm kỹ thuật ưu thế. Lại đã trải qua rồi vô số năm phát triển. Noe Văn Minh ở Noe tinh vực trong xây dựng rồi một chương khổng lồ nhảy vọt điểm kết nối giao thông võng lạc, liền ở Lê Ông cảm thán bên trong. Công kích hạm tiến vào rồi An Ba cao cấp tự do khu. Không hề cần muốn nhìn tinh đồ. Hắn ở cảm thụ đến rồi trọng lực biến hóa sau khi liền xác định chính mình tiến vào An Ba cao cấp tự do khu. Hắn đối trọng lực tiến hành rồi phán đoán. Phát hiện An Ba cao cấp tự do khu trọng lực khoảng chừng 15 lần. Đáng sợ như vậy trọng lực, bậc trung tinh sĩ là không có cách gì tiến vào. Cũng liền chỉ có bậc cao tinh sĩ mới có thể ở An Ba cao cấp tự do khu trong sinh tồn rồi. Lê Ông tâm thần một động, hắn giải trừ rồi đối hộ thể bí pháp cấm chế. Theo lấy, hộ thể bí pháp kích hoạt, hắn cảm giác toàn thân một nhẹ. 15 lần trọng lực lại không có cách gì cảm thụ đến. Quả là thế, Lê Ông sớm liền suy đoán đến cao cấp tự do khu trọng lực quy tắc đối tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ không có tác dụng, hiện tại nếm thử rồi một chút đạt được rồi chứng thực. Hắn cười một tiếng, cũng không có lại cấm chế, hộ thể bí pháp. Tuy nói 15 lần trọng lực đối hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng không có rồi 15 lần tinh lực có khả năng nhường hắn càng thêm dễ chịu một chút. Khi tiến vào An Ba cao cấp tự do khu sau không lâu, Lê Ông liền nhìn đến rồi hùng vĩ một màn. Từng tòa vũ trụ thành lũy dùng nhất định khoảng cách, đem An Ba cao cấp tự do khu cách biệt. Vũ trụ thành lũy có lẽ đối phó mạnh mẽ dị linh sinh ra tác dụng không lớn, nhưng làm điều tra võng lạc lại là 10 phần hợp cách. Mặc dù An Ba cao cấp tự do khu trong quét hình tín hiệu không có cách gì truyền ra quá xa, bất quá ở cấp 5 văn minh nhân viên nghiên cứu cố gắng dưới, quét hình thiết bị có thể ở trong phạm vi nhất định thực hiện quét hình tác dụng. Cũng chính là căn cứ quét hình thiết bị quét hình phạm vi, xây dựng từng tòa vũ trụ thành lũy. Ở An Ba cao cấp tự do khu phía ngoài nhất xây xong một đạo bình chướng. Bất luận cái gì dị linh chỉ cần dựa sát vũ trụ thành lũy phòng tuyến. Khi tiến vào quét hình phạm vi sau, liền sẽ bị phát hiện. Vũ trụ thành lũy sẽ thứ nhất thời gian đem dị linh động tĩnh phát cho đóng giữ bậc cao tinh sĩ nhóm. Ngoài ra vũ trụ thành lũy cũng có được cực mạnh vũ trụ hệ thống vũ khí. Những kia không có đạt tới bậc cao thực lực dị linh, vũ trụ hệ thống vũ khí còn có thể phát huy tác dụng. An Ba cao cấp tự do khu cùng Lê Ông gặp qua cái khác cao cấp tự do khu không giống. An Ba cao cấp tự do khu ở vào Noe Văn Minh nội bộ. Dị linh một khi trốn đi An Ba cao cấp tự do khu, liền sẽ tiến vào Noe Văn Minh. Chính là dạng này, Noe Văn Minh mới sẽ đầu nhập không có cách gì người giống như lực vật lực. Xây xong cái này công trình kỳ tích, Lê Ông có khả năng nhìn đến chỉ là vũ trụ thành lũy phòng tuyến núi băng một góc. Nhưng chính là này núi băng một góc đã nhường hắn sợ hãi thán phục Noe Văn Minh mạnh mẽ rồi. Công kích hạm từ một tòa vũ trụ thành lũy bên cạnh đi qua. Hắn từ chỗ gần nhìn đến rồi vũ trụ thành lũy toàn cảnh. Từ phía sau không có cách gì nhìn đến vũ trụ thành lũy, vũ trụ hệ thống vũ khí. Làm Lê Ông ở đi qua vũ trụ thành lũy lúc, nhìn đến rồi vũ trụ thành lũy chính diện. Vũ trụ thành lũy chính diện phân bố 50 ổ chủ pháo. Đây cơ hồ là vũ trụ thành lũy có khả năng bố trí lớn nhất độ bão hòa rồi. Lê Ông càng là nhìn đến vũ trụ thành lũy chính diện mặt ngoài trên kia từng đạo một dài dài vết thương. Mặc dù đi qua rồi tu sửa, nhưng vẫn như cũ còn là có thể tưởng tượng vũ trụ thành lũy trải qua cái gì. Xin chú ý, ngài đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Ngài đem không có cách gì kết nối Skynet. Vũ trụ thành lũy chức trách thông qua công cộng kênh truyền đến một cái tin tức. Nhìn đến chính là cấp 5 văn minh. Cũng không có cách gì đem Skynet bao trùm đến cao cấp tự do khu trong. Lê Ông lắc rồi lắc đầu tự nói. Công kích hạm xuyên qua vũ trụ thành lũy phòng tuyến. Tiếp tục đi tới. Trước mắt hắn vị trí khu vực còn tính là tương đối an toàn khu vực. Nơi này là cao cấp tự do khu tầng thứ 3. Hắn cần địa phương muốn đi ở là tầng thứ 2. Nơi đó mới thật sự là nguy hiểm khu vực. Công kích hạm dần dần tăng tốc. Lê Ông cũng không có tốc độ cao nhất. Chỉ là đem tốc độ tăng lên tới rồi 70%. Sự thực trên ở cao cấp tự do khu bên trong vận chuyển. Đặc biệt là đến gần tầng thứ 2 lúc. Một dạng phi thuyền tốc độ đều sẽ giảm bớt rất nhiều. Đây là bởi vì một chút sở trường ẩn núp dị linh. Có lúc lại ở vũ trụ bên trong đối tiếp cận phi thuyền phát động đột nhiên tập kích. Làm phi thuyền tốc độ quá nhanh lúc. Phi thuyền người điều khiển là không kịp làm ra phản ứng. Lê Ông mục đích rất rõ ràng. Hắn vận khí cũng không tệ. Ở tầng thứ 3 cũng không có gặp đến dị linh. Ở 3 ngày sau đó. Hắn nhìn lấy màn sáng trên tinh đồ. Mặc dù phía trước vũ trụ cũng không có ký hiệu, nhưng từ tinh đồ trên quan sát, phía trước chính là An Ba cao cấp tự do khu tầng thứ 2. Có khả năng ở tầng thứ 2 hoạt động bậc cao tinh sĩ. Hắn thực lực ít nhất cũng phải cấp 12, thấp hơn cái này đẳng cấp bậc cao tinh sĩ. Ở khu vực này hoạt động là cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Cũng cần muốn tổ đội mới có khả năng cam đoan chính mình an toàn. Công kích hạm tiến vào tầng thứ 2. Lê Ông lúc này cũng không lại buông lỏng rồi. Hắn tinh thần lực phát tán ra. Ở công kích hạm 4 phía hình thành rồi một mảnh tinh thần lực dò xét khu vực. Bán kính 3640m khu vực. Tất cả đều là hắn tinh thần lực dò xét phạm vi. Hắn tin tưởng chính là có khả năng ẩn núp tự thân dị linh. Cũng không có cách gì trốn qua hắn tinh thần lực dò xét. Vì cái gì tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở cao cấp tự do khu phi thường được coi trọng. Không chỉ là bởi vì tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ chiến lực. Càng là bởi vì tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tinh thần lực có thể phát hiện những kia sở trường ám. Tập dị linh, chỉ cần có tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tồn tại. Thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ chỉ cần muốn cân nhắc như thế nào chiến đấu. Không cần muốn lo lắng nhận đến dị linh đánh lén. Công kích hạm tiến vào tầng thứ 2 không lâu. Liền gặp đến rồi một chiếc cỡ trung phi thuyền. Cỡ trung phi thuyền trong bậc cao tinh sĩ không có che giấu chính mình khí tức. Đây là một tên 13 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Lê Ông đồng dạng không có ẩn núp chính mình khí tức. Hắn bạo lộ ra ngoài là cấp 11 thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ khí tức. Kia chiếc cỡ trung phi thuyền phát hiện công kích hạm sau. Lập tức nhích lại gần. 13 cấp bậc cao tinh sĩ cảm thụ đến Lê Ông khí tức sau. Hướng Lê Ông phát tới một cái thân phận xác nhận tin tức. Ta là thứ 16 đội tuần tra Naizo tinh sĩ. Yêu cầu nghiệm chứng ngươi thân phận. Đội tuần tra là Noe Văn Minh ở An Ba cao cấp tự do khu sức mạnh thủ hộ. Đội tuần tra có quyền hướng An Ba cao cấp tự do khu trong bất luận cái gì một tên bậc cao tinh sĩ. Yêu cầu đưa ra thẻ thân phận. Thậm chí tại ở cần thiết thời điểm, đội tuần tra có thể cưỡng ép chiêu mộ bậc cao tinh sĩ thêm vào đối dị linh phòng ngự. Cho nên ở An Ba cao cấp tự do khu trong, tốt nhất đừng trêu chọc đội tuần tra. Ta là Ainer sở nghiên cứu Ivan tinh sĩ. Lê Ông đem chính mình thẻ thân phận thiết lập vì công khai. Thông qua thông tin hồi phục nói, Ivan tinh sĩ, này 2 ngày dị linh thế giới phồn thịnh phát sinh quy mô lớn tiến công. Dùng ngươi thực lực ở chỗ này phi thường nguy hiểm. Nếu như không có cần thiết, ngươi còn là nhanh chút rời khỏi. Naizo tinh sĩ trầm giọng nói rằng, ta là trước đến hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không xâm nhập. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Leon giải thích nói, kia hy vọng ngươi còn có thể còn sống trở về. Naizo tinh sĩ cũng không có kiên trì. Hắn nên thuyết phục cùng báo cho biết đều làm đến rồi. Về phần có nghe hay không chính là Leon chuyện của mình. Thân là bậc cao tinh sĩ, muốn đối chính mình sinh mệnh phụ trách. Cái khác người nhưng không có cách nào giúp đỡ. Công kích hạm tiếp tục vận chuyển. Về sau Leon gặp đến rồi mấy chi bậc cao tinh sĩ đội nhỏ. Mỗi chi bậc cao tinh sĩ đội nhỏ đều là cộng đồng cưỡi ngồi một chiếc cỡ trung phi thuyền. Phần lớn từ 5 đến 6 tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ tạo thành. Đoán chừng cũng chỉ có Naizo tinh sĩ dạng này 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Mới có tư cách có thực lực ở tầng thứ 2 một mình hành động. Trước đó vận chuyển, công kích hạm còn cơ bản ở đường biển bên trên. Về sau công kích hạm liền hướng về nhiệm vụ mục tiêu khu vực bay đi. Lại vận chuyển rồi một ngày thời gian. Leon đến gần rồi nhiệm vụ mục tiêu khu vực. Nhìn lấy tinh đồ, nhìn lại phía trước hoàn cảnh. Hắn không khỏi nhăn lên rồi lông mày. Nhiệm vụ mục tiêu khu vực nguyên bản là một khỏa tàn phá tinh cầu. Bởi vì tàn phá hết sức lợi hại. Tinh cầu mặt ngoài có lấy to lớn cái hố. Mà chân chính nhìn đến viên này vô danh tinh cầu. Hắn lại phát hiện tinh cầu đang cùng số lượng không có cách gì tính ra vẫn thạch bầy gặp nhau. Tinh cầu mặc dù không có tầng khí quyển, nhưng tinh cầu lực hút còn là không ngừng đem đến gần vẫn thạch bầy hấp dẫn qua tới. Từng mai vẫn thạch hướng về tinh cầu trên nện xuống. Nhỏ vẫn thạch còn tốt một chút, những kia lớn một chút vẫn thạch. Mỗi một lần va chạm đều sẽ nhường tinh cầu mặt ngoài dâng lên cao tới mấy ngàn mét đá vụn. Những này đá vụn bên trong một bộ phận, bởi vì va chạm đưa tới mạnh mẽ trùng kích lực, đá vụn thoát khỏi rồi tinh cầu lực hút, trở thành rồi vẫn thạch bầy bên trong một bộ phận. Trận này vẫn thạch cùng tinh cầu tiếp xúc, không biết muốn tiếp tục bao lâu. Chỉ ít Leon không có cách gì nhìn tới khi nào có khả năng kết thúc. Vẫn thạch bầy vô biên vô hạn, tinh cầu có khả năng bắt được chỉ là cực ít một bộ phận vẫn thạch. Cũng khó trách này tinh cầu sẽ như thế tàn phá. Không có tầng khí quyển bảo hộ. Trực tiếp nhận đến vẫn thạch công kích. Nhưng tinh cầu lần lượt thừa nhận trọng kích. Nếu như sớm biết rõ nơi này là như thế tình huống, Leon làm sao cũng sẽ không tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Hiện tại hắn hoặc là chờ đợi một thời gian ngắn. Chờ vẫn thạch bầy đi qua. Hoặc là liền dạng này cưỡng ép tiến vào tinh cầu mặt ngoài tiến hành dò xét. Leon ở công kích hạm màn sáng trên thiết lập rồi một phen. Sau đó người mặc mộc thuộc tính cơ giáp thông qua bắn ra hệ thống tiến vào vũ trụ. Công kích hạm lơ lửng ở nguyên nơi. Nơi này cách vẫn thạch bầy có đoạn khoảng cách. Ở vào khu vực an toàn. Leon không có dựa vào mộc thuộc tính cơ giáp phi hành. Mà là dùng tinh thần lực nâng phi hành. Loại này phi hành tốc độ so mộc thuộc tính cơ giáp di động tốc độ còn phải nhanh hơn một chút. Cũng càng linh hoạt, ở phía xa nhìn, vẫn thạch bầy là lít nha lít nhít một mảnh. Tại ở gần sau, mỗi một mai vẫn thạch ở giữa đều có lấy tương đương khe hở. Leon tự nhiên ở vẫn thạch khe hở bên trong ngang qua. Rất nhanh liền dựa sát đến tàn phá tinh cầu. Hắn mở ra lấy hộ thể bí pháp. Tàn phá tinh cầu lực hút đối hắn không có bất luận cái gì hiệu quả. Này khiến cho hắn chỉ cần muốn cân nhắc bốn phía vẫn thạch. Không cần muốn lo lắng 15 lần tinh lực ảnh hưởng dưới. Nhưng hắn phi hành động tác này sinh sai sót. Hắn bay hạ xuống tàn phá tinh cầu mặt ngoài. Này tinh cầu mặt ngoài bởi vì không ngừng vẫn thạch va chạm. Hình thành rồi từng mảnh bụi xương. Những này bụi xương bởi vì không có đại khí. Chịu trọng lực ảnh hưởng. Không có cách gì ở không trung dừng lại quá lâu. Va chạm nảy sinh bụi xương. Bụi xương nhanh tạo ra lại nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Nếu như này tinh cầu có tầng khí quyển. Cái này thời điểm tinh cầu đoán chừng sớm đã bị thật dày cho bụi bao trùm. Bị tàn phá tinh cầu hấp dẫn đến vẫn thạch không ít. Nhưng đối Leon còn là không có cách gì nảy sinh uy hiếp. Không nói Lê Ông tinh lực vòng bảo hộ cùng tinh thần lực vòng bảo hộ này song trùng vòng bảo hộ. Chính là tung tích vẫn thạch nghĩ muốn đánh trúng hắn cũng không có cách gì làm được. Hắn luôn có thể ở vẫn thạch đến gần trước. Trước giờ làm ra dự phán. Mau né khả năng đánh trúng hắn vẫn thạch. Hạ xuống mặt đất. Hắn tinh thần lực buông ra. Quét nhìn mặt đất tình huống. Lê Ông tiếp đến cái này nhiệm vụ. Chủ yếu nhất lòng tin đến từ hắn tinh thần lực. Cái khác bậc cao tinh sĩ lại tới đây. Cần phải làm là từng mảnh khu vực dò xét. Chính là có khả năng sử dụng thiết bị quét hình. Nhưng, hắc kim thép khoáng thạch là rất khó bị thiết bị quét hình ra đến. Những kia bậc cao tinh sĩ chỉ có thể thông qua con mắt đến xem. Nhiều nhất sử dụng phi thuyền đưa tới máy xúc khí người. Ở tàn phá tinh cầu các nơi thu thập hàng mẫu. Lê Ông lại là khác biệt. Hắn tinh thần lực quét qua 3640 mét khoảng cách. Ở khoảng cách này bên trong, chỉ cần mặt đất hoặc là dưới mặt đất có hắc kim thép khoáng thạch. Hắn liền có thể phát hiện, tinh thần lực quét hình hắc kim thép khoáng thạch rất dễ dàng. Hắc kim thép khoáng thạch là bậc cao thuộc tính tài liệu. Tinh thần lực đối bậc cao tinh lực thuộc tính tài liệu 10 phần mẫn cảm. Vận khí như thế tốt. Lê Ông tinh thần lực quét qua một chỗ bị vẫn thạch nện qua vị trí. Hắn cảm giác đến rồi dị dạng tinh lực ba động. Hắn bay đến hố thiên thạch bên cạnh. Tinh thần lực tiến vào hố thiên thạch nội bộ. Một khối lớn toàn thân đen kịt. Mang lấy u quang khoáng thạch bị tinh thần lực phát hiện. Lê Ông tinh thần lực gạt ra rồi khoáng thạch bốn phía vật chất. Đem khoáng thạch từ hố thiên thạch bên trong chảo rồi ra đến. Cái đồ chơi này có 540 kg nặng. Tinh thần lực nắm lấy khoáng thạch. Lê Ông thông qua tinh thần lực truyền đến cảm giác. Đã đoán được khoáng thạch trọng lượng. Về phần nói khoáng thạch loại hình. Lê Ông đã có thể khẳng định này chính là nhiệm vụ mục tiêu vật hắc kim thép khoáng thạch. Bậc cao tinh lực tài liệu ba động. Ở hắn tinh thần lực quét hình dưới là cực kỳ rõ ràng. Làm hắn cao hứng là. Nhiệm vụ mục tiêu cần muốn hắc kim thép khoáng thạch là 100 kg. 100 kg khoáng thạch liền đủ giao nhiệm vụ. Mà hắn nơi này khoảng chừng 540 kg. Giao cho Aner sở nghiên cứu lời nói. Nói ít cũng có thể đổi lấy 100 bình tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Lê Ông tốn hao thời gian lâu như vậy ra đến làm nhiệm vụ. Chẳng phải là nghĩ muốn đổi lấy càng nhiều tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. 100 bình tinh thần hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc đủ hắn tu luyện mấy tháng số lượng. Này một lần ra đến chấp hành nhiệm vụ thật sự là quá có lợi rồi. Lê Ông trong lòng vui vẻ sau khi dùng tinh thần lực đem hắc kim thép khoáng thạch thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.